ngươi chiếu vào đập liền được. Lý Đản, đừng như vậy, tham gia người khẳng định rất nhiều, ta muốn trổ hết tài năng, cầm tới cái kia 100 vạn khối tiền, muốn làm thế nào mới được. Lý Tưởng, sáng ý. Lý Đản, ai, đều là huynh đệ, ngươi liền điểm trực bạch nói cho ta, như thế nào mới có thể lấy ngươi niềm vui. Lý Tưởng, rời ta xa một chút, ta liền rất vui vẻ. Lý Đản lập tức bị Đậu Đậu lôi đi, sau đó Đậu Đậu tới gần, tò mò hỏi Lý Tưởng, 100 vạn khối tiền là bao nhiêu tiền? Lý Tưởng túi đầu nhìn một chút cái này tiểu tài mê, làm sao bị nàng nghe được. Lý Đản tiến tiểu Lý nhà, Đậu Đậu cùng sư sư liền phát hiện, xích sao cùng ở bên người, một đường theo tới trong thư phòng, Lý Đản nói chuyện với Lý Tưởng thời điểm, các nàng liền đứng tại bên chân nghe. Lý Đản ha ha cười nói, 100 vạn có thể để ngươi mua vô số cái kem ly ăn, ngươi có muốn hay không muốn? Cái này còn phải hỏi. Đậu Đậu đương nhiên muốn, lập tức gật đầu. Lý Đản lập tức ý nghĩ hao huyền nói với Lý Tưởng, tiểu tượng, ta cùng Đậu Đậu sư sư tổ cái đội, chúng ta tới hát đi. Ai biết Đậu Đậu căn bản không nguyện ý cùng hắn tổ đội, mà là ôm sư sư nhỏ bả vai nói, lớp trưởng tỷ tỷ muốn cùng sư sư cùng một chỗ, chính chúng ta kiếm tiền nuôi gửi mình. Lý Tưởng cười nói, đúng, Đậu Đậu ngươi có thể cùng sư sư, cùng với kêu lên đối thuộc linh các nàng, cùng một chỗ luyện cái múa, cũng gia nhập cạnh tranh, nói không chừng ca ca một cao hứng, chuẩn bị cho ngươi cái sáng ý thưởng. Thưởng ngươi cái 10 vạn 8 vạn. Đậu Đậu lập tức kích động cùng sư sư cầu nhau, tận nghĩ một chút ý nghĩ xấu, làm sao đem tiền kiếm được tay. Lúc này hướng tiểu viên tới nói, Lý Đản, đến nơi đây ăn cơm tối lại đi. Lý Đản nói, tốt, cảm ơn thầm thầm, hôm nay có mới mẻ rau cải xôi, sư sư thích ăn. Lý Đản chuyến này đến chủ yếu mục là đưa đồ ăn. Từ khi nhà hắn nhận thầu chợ bán thức ăn về sau, thường thường đưa một chút mới mẻ rau quả tới, cự tuyệt cũng vô dụng, như thường đưa. Cảm ơn Đản Đản ca ca. Sư sư nói. Lý Tưởng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ nói, chứ ăn ra rau cải xôi, sư sư cũng muốn ăn chút thịt thịt mới được. Sư sư lắc đầu nói, không ăn thịt thịt. Đậu Đậu lập tức học nàng nói chuyện, không ăn thịt thịt, ăn thịt thịt, không ăn thịt thịt, ăn thịt thịt, ăn trứng gà đi. Lý Đản ngắm nàng một cái, toàn bộ làm như không nghe thấy. Hắn nói với Lý Tưởng, ta thảo nê mã đại hội đoán chừng cuối tháng này có thể thu lại kỳ thứ nhất. Lý Tưởng kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi không làm nữa nha, nửa năm không có động tĩnh. Lý Đản, ngươi là không biết tiết mục này độ khó, khách quý thật là khó mời, không ai chịu tới. Lý Tưởng tò mò hỏi, vậy các ngươi hiện tại mời đến ai? Lý Đản, ta chuẩn bị ra 5 khối tiền, mời Đậu Đậu thăm ra, cái này nhỏ nữu nữu một thân danh điểm, rất tốt nhà danh. Đậu Đậu, ngươi nguyện ý tham gia Đản Đản ca ca tiết mục sao? Lên TV nha. Đậu Đậu nói, lớp trưởng tỷ tỷ cũng nghe được ngươi nói luân ra nói xấu á. Hừ, đen Đản Đản, trắng Đản Đản, có thể ấp ra gà con liền là tốt Đản Đản. Lý Đản. Đậu Đậu quấn lên Lý Tưởng hỏi, đại tượng ca ca, Đậu Đậu có thể tham gia ngươi tranh tài sao? Luân gia thắng có phải là có tiền tiền? Lý Tưởng cười nói, có à, Đậu Đậu, ngươi bây giờ là lớp trưởng, sư sư là sinh hoạt ủy viên, các ngươi có thể phát động trong lớp tiểu bằng hữu cùng một chỗ tham gia. Không quản các ngươi có thể hay không lấy được thưởng, ta đều có thể mời các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa ăn ngon. Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, bắt đầu hưng phấn lên, sư sư lập tức nói, tỷ tỷ, chúng ta gọi kha kha đồng thời đi. Đậu Đậu nói, còn muốn gọi quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ cái này tiểu thí hài tử, từ sáng đến tối đi theo nàng cùng sư sư phía sau cái mông, đã thành tiểu tỷ muội trung thực cái đuôi nhỏ. Hiện tại có chuyện tốt phát sinh, Đậu Đậu chưa quên nàng trung thành tuyệt đối. Ngày thứ hai đến trường, Đậu Đậu kích động tìm được trước tiểu văn lao sư, nói muốn tham gia nàng đại tượng ca ca tranh tài. Hỏi tiểu văn lão sư tham gia không tham gia. Nhan tiểu văn mới vừa ở văn phòng cùng mặt khác tiểu lão sư thảo luận chuyện này đâu, bây giờ xôn xao, inter thượng chuyển khắp. Tiểu liễu lão sư vừa rồi đề nghị các nàng tổ cái đội tham gia, là có thể thu được thưởng, tốt nhất đem Đậu Đậu sư sư cũng dựng vào, không nghĩ tới, tiểu anh hùng sở kiến lược đồng, Đậu Đậu cùng sư sư cũng là ý tứ này, bất quá. Đậu Đậu nói, không muốn mặt khác tiểu lão sư, chúng ta chỉ cần tiểu văn lão sư, còn có Hứa Kha, còn có tiểu Linh, còn có tiểu thắng tử, còn có quả bưởi nhỏ. Người càng ít, phân đến tiền tiền thì càng nhiều, liền xem như đứa nhỏ ngốc, cũng tự hiểu rõ đạo lý này. Nhan tiểu văn cười ha ha, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đem tiểu liếu lao sư đá rơi xuống, không muốn nàng. Đi, Đậu Đậu, ngươi bây giờ là lớp trưởng, ngươi tổ chức mọi người tới tham gia tranh tài đi, tiểu văn lão sư dạy các ngươi ca hát cùng khiêu vũ, ai, không đúng, Đậu Đậu, lao sư cùng ngươi thương lượng. Đậu Đậu nói, tốt vịt, nhưng là ngươi đánh ta, phải trả tiền tiền. Lý Đản cũng bởi vì dùng súng bắn nước tư nàng mấy lần, bị lừa bịp 2.000 khối.

Lý Tường bắt đầu cảm thán chính mình lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, liên đối tiểu muội muội lung tung nhảy một bản đều có thể đem người khác tỉ mỉ bố trí vũ đạo làm hạ thấp đi. Từ khi tuyên bố giang hồ lệnh triệu tập về sau, đã qua 7 ngày, ngày thứ 8, Đậu Âm cùng Lý Tưởng Sở Tiêu Đi Ô liên hợp tuyên bố tin tức, công bố thành tích, thứ nhất đến từ Dung Thành Khuê Mật Đoàn, là một đám tiếp viên hàng không, đến từ Phương Đông Công ty Hàng không. Các nàng bố trí vũ đạo vậy mà cùng nguyên bản có chút tương tự, ví dụ như có cái động tác là lấy tay cuộn thành nắm đấm đặt ở má một bên, khuất phục chân đóng vai con mèo nhỏ. Đương nhiên, còn có run cái mông kinh điển động tác. Lớp trưởng tỷ tỷ ba người cầm thưởng A3. Sư sư hương phấn hướng bên ngoài đầu đầu hô. Đầu đầu nghe vậy, hóa thành một trận gió, hưu thoáng cái lao đến, kích động đụng vào Lý Tưởng trên đùi, ôm chặt lấy, đại tượng, tiểu tỷ tỷ đâu, tiểu tỷ tỷ cầm tên thứ mấy vị. Sư sư nói cho nàng, đầu đầu chúng ta là hạng 6. Cắt. Là thật. Trận, tiểu tỷ muội ôm ở cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót reo hò, hướng tiểu viên ở một bên cười nói, tiểu tượng, ngươi chuẩn bị kỹ càng đem đầu đầu sư sư đánh dấu Sở Tiêu Đi Ô sao. Chương 786, Lý Tưởng A ngươi ma quỷ này. Toàn dân hưởng ứng Lý Tưởng giang hồ lệnh triệu tập lúc, đã không có người quan tâm Lưu Mông tâm tình làm sao, khắp nơi là soát đầu âm thanh âm, trong điện thoại di động không ngừng truyền ra gỉ gỉ gỉ ba chúng độc tính giai điệu. Tại trận này cuồng hoan bên trong, Lưu Mông là thảm nhất, mà đầu âm thành lớn nhất bên thắng, một lần là nổi tiếng, triệt để công chúng biết có như thế một cái video ngắn áp. Kỳ thật ngươi mới là lớn nhất bên thắng, tiểu tượng, ngươi là hoàn toàn như trước đây âm u à, vậy mà trước đó mua xuống đầu âm. Ngươi làm sao khẳng định cái này áp nhất định có thể hỏa? Lý Đản bội phục nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng nói, mua phía trước ta không biết. Lý Đản hỏi, vậy ngươi còn mua? Lý Tưởng nói, mua về sau ta liền biết, có ta ở đây, nghĩ không hỏa cũng khó khăn, ta trời sinh liền là hỏa thuộc tính. Lý Đản liên tục gật đầu, tán thán nói, ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích trang bức à, với tư cách ở trước mặt ta trang bức đại giới, dạng này, đem đậu đậu sư sư cho ta mượn dùng một chút. Lý Tưởng nói, các nàng đều là đại hài tử, hỏi các nàng chính mình ý kiến. Lý Đản, các nàng đã đồng ý, ha ha. Lý Tưởng không yên tâm hỏi, ngươi muốn làm gì dùng? Lý Đản nói, không phải đã nói rồi sao? Ta cái kia nhà danh đại hội kém kỳ thứ nhất khách quý. Lý Tưởng không thể tưởng tượng, ngươi sẽ không muốn đem đậu đậu sư sư ôm đến chủ vị, nhà danh các nàng a. Lý Đản, anh hùng sở kiến lược đồng. Lý Tưởng vô ý thức liền muốn đánh Lý Đản, nhưng là nhịn xuống, nói, cũng không phải không thể thương lượng. Dạng này, ngươi cho các nàng 20 vạn khối tiền thù lao đi. Hắn hiện tại khuyên tiểu tỷ mỗi 20 vạn khối tiền. Các nàng tại đầu âm giải thi đấu lên cầm tới hạng 6, vừa lúc là tam đẳng thưởng, phần thưởng liền là 20 vạn khối tiền. Lý Tưởng hiện tại khất nợ, đã nhanh muốn chịu không được, buổi tối tổng lo lắng bị trộm cắp tiến đến tiểu tỷ mỗi xử lý. 20 vạn 3. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Đản giơ chân, hắn đánh ý kiến hay, lấy hữu nghị giá mời tiểu tỷ muội, cũng chính là vắt chảy ra nước. Hai người nói mò một trận, cuối cùng Lý Đản mới đứng đắn nói cho Lý Tưởng, kỳ thứ nhất khách quý đã mời đến. Nhắc tới cùng ngươi còn có chút liên quan. Lý Đản nói. Lý Tưởng hỏi, sẽ không thật sự là cái gì Lư Mông A? Lý Đản, làm sao có thể, cái kia ca môn trừ phi là bị đánh ngất xỉu túi hệ thống tin nhắn tới, bằng không thì không có khả năng tham gia. Lý Tưởng hỏi, đó là ai? Lý Đản, Trương Dẫn. Lý Tưởng sửng sốt, thật tốt hồi tưởng, mới nhớ tới đây là ai? Trương Dẫn trước kia cũng là mật nha giải trí ca sĩ, mà lại là công ty này đời thứ nhất đương ra sao ca nhạc. Khi đó mật nha giải trí vừa thành lập không lâu, trọng điểm bồi dưỡng tiền đồ vô lượng Trương Dẫn, hắn cũng rất không chịu thua kém, rất nhanh liền thanh danh lên cao, nhanh chóng hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ, nhưng là tiệc vui chóng tàn, tại sự nghiệp lên cao giai đoạn, hắn đột nhiên không nói tiếng nào kết hôn, liền công ty đều là về sau mới biết được. Khi đó, công ty biết đã muộn, truyền thông trước một bước đem tin tức đâm đi ra ngoài, dẫn bạo ngành giải trí, dẫn đến hắn nhân khí cấp tốc sụp đổ, cuối cùng luân lạc tới không ca có thể hát tình trạng. Lý Tưởng ký kết tiến vào mật nha giải trí lúc, Trương Dẫn còn tại công ty, hai người gặp qua vài lần, nhưng là gặp nhau không sâu, miễn cưỡng xem như gật đầu giao đi. Năm nay, Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu Minh tranh ám đấu, Trương Dẫn trở thành vật hy sinh, bị giải ước đuổi ra khỏi cửa, về sau một mực không có tin tức, ngành giải trí đã sớm quên cái này người, mặc dù hắn năm đó quát tháo giới âm nhạc. Lý Tưởng không khỏi hỏi, hắn bây giờ tại làm gì? Lý Đản nói, hắn bị đuổi ra khỏi cửa về sau, tại hậu hải một nhà trong quán ba chú hát, cũng thỉnh thoảng tiếp một hai trận đến 5-6 tuyến thành thị chạy xô thương diễn. Lý Tưởng, thảm như vậy. Lý Đản, tương đương thảm, hơn nữa, hắn ly hôn. Lý Tưởng nói, người đây đều biết. Lý Đản, chúng ta mời hắn, đương nhiên muốn đối hắn có hiểu biết. Lý Tưởng không hỏi hắn vì cái gì ly hôn. Hắn đã không có như vậy bắt quái, cũng cảm thấy không cần thiết. Lý Đản nói tiếp, năm đó Trương Dẫn sự nghiệp như mặt trời ban trưa lúc, vì tình yêu, coi trời bằng vùng cưới lúc ấy bạn gái, quả nhiên, lại đẹp tình yêu cũng đánh không lại dầu muối tương giấm trà làm hao mòn. Lý Tưởng nói, tình yêu là hai người sự tình, ngoại nhân chỗ nào có thể biết trong đó ngọt bùi cay đắng, còn là miễn bàn luận tốt. Các ngươi có thể mời đến hắn, đúng là cái rất tốt lựa chọn, hắn là cái có cố sự người, rất có chủ đề tính. Lý Đản nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy, ngươi muốn hay không cùng hắn nhìn một chút. Lý Tưởng, không thấy, nghiêm chỉnh mà nói, ta và ngươi cái tiết mục này không có quan hệ. Lý Đản, ngươi đừng nói như vậy a, chủ hoạch trên có tên ngươi đâu. Lý Tưởng không chút do dự nói, xóa bỏ, đừng đem ta viết đi lên. Lúc này truyền đến tiếng mở cửa, Lý Tưởng nói, tiểu tỷ muội tan học trở về, ngươi mau tránh. Lý Đản vô ý thức tìm địa phương muốn trốn, đồng nhiên nghĩ đến, nói, ta trốn cái gì? Ta cũng không phải nhận không ra người. Lý Tưởng cười nói, vậy ngươi vừa rồi vô ý thức tìm địa phương trốn, có thể thấy được ngươi làm không ít chuyện xấu, chột dạ vô cùng. Quả nhiên là tiểu tỷ muội tan học về nhà, từ hướng tiểu viên tiếp về nhà, để sách xuống túi, chuyện này đối với tiểu bằng hữu liền chạy tìm đến Lý Tưởng, thiếu tiền còn không có cho đây. Đến cùng có cho hay không, không cho liền gọi điện thoại cho ngoại công ngoại bà đại nương đại bá cùng tiểu di Mỹ Tuệ tỷ tỷ, còn có cảnh sát thúc thúc cáo trạng. Sư sư không quan tâm tiền, nàng theo tới đòi nợ, hoàn toàn là bị bé thỏ con tỷ tỷ mang theo. Lý Tưởng nói, tiền khẳng định sẽ cho các người, dạng này, mùa thu đến, cuối thu khí sảng, cuối tuần thời điểm ta mang các ngươi đi cầu cầu công viên đi bộ thế nào? Có muốn hay không đi? Đầu đầu do dự, tại so sánh đi cầu cầu công viên đi bộ cùng 20 vạn khối tiền cái nào quan trọng hơn? Sư sư thì không chút do dự giơ lên tay nhỏ, 10 vạn cái đồng ý đại tượng ca ca đề nghị. Nàng không cần tiền, nàng chỉ cần cắp cắp mang nàng đi cầu cầu công viên chơi, còn muốn mang lên tiểu cầu cầu. Lý Tưởng, có thể, không có vấn đề. Đầu đầu đâu? Tốt, đầu đầu không đi. Vậy liền ở nhà một mình chiếu cố tiểu minh tiểu con đi, tự mình làm cơm ăn, buổi tối chính mình dỗ dành chính mình đi ngủ, ta cùng sư sư mang đường tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi. Đầu đầu nghe xong, lập tức ồn ào, ta đi. Bé thỏ con tỉ tỉ đi vịt. Lý Tưởng, tốt, cái kia đều lựa chọn đi cầu cầu công viên đi bộ, đem tiểu hắt cùng tiểu ho cũng mang lên, các ngươi còn có thể kêu lên nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng một chỗ, nhiều người náo nhiệt. Tiền sự tình chúng ta không muốn bàn lại, thân huynh muội đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Quả bưởi nhỏ muốn hay không mang lên. Nàng diễn gả con rất sinh động a. Đầu đầu sư sư lập tức bắt đầu nói thầm thương lượng tìm ai đến cùng nhau chơi đùa. Diễn gả con quả bưởi nhỏ không có công lao cũng có khổ lao. Kêu lên. Tiểu văn lão sư. Vẫn là gọi nàng tới chiếu cố quả bưởi nhỏ đi. Vạn nhất quả bưởi nhỏ lại nhớ mụ mụ. Liền để tiểu văn lão sư giả trang nàng mụ mụ. Đứa nhỏ ngốc thật sự là dễ bị lừa a. Một bên Lý Đản không đành lòng. Lựa chọn xem ngoài cửa sổ cầu cầu hồ lớn. Hồ lớn a ngươi tất cả đều là nước, Lý Tưởng a ngươi ma quỷ này. Đối một ít người đến nói, Lý Tưởng đúng là ma quỷ. Hai ngày sau, có một lần Vương Ngân Chân nói cho Lý Tưởng, Minh Phương công ty giải trí muốn mời hắn ăn cơm chiều, cân nhắc đến Lý Tưởng khả năng không biết công ty này, thế là tiến thêm một bước nói ra, Lư Mông chỗ công ty liền là nhà này. Lý Tưởng hỏi, ta không quen biết bọn hắn mời ta ăn cơm làm gì? Vương Ngân Chân nói, bởi vì Lư Mông sự tình, xin lỗi ngươi. Lý Tưởng ngẩn người. Cười nói, bọn hắn người nào tới nói cái này xin lỗi. Vương Ngân Chân nói, chủ quản âm nhạc phó tổng. Lý Tưởng, còn rất có thành ý, Lư Mông tới hay không? Vương Ngân Chân cười nói, không đến vậy chiếm được, phó tổng đều đến, hắn người gây ra họa này còn có thể không đến. Ta đoán chừng hắn không muốn tới, nhưng là hiện tại nắm lỗ mũi, ném ngoảnh mặt mỉ cũng nhất định phải tới. Liên lạc với ta là bọn hắn bộ phận TA quản lý, nói rất hy vọng làm mặt hướng ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm. Lý Tưởng. Cái này không gọi hiểu lầm, Lư Mông liền kém chỉ mặt gọi tên mang ta. Ta cũng rất muốn cùng Minh Phương công ty bảo trì hữu hảo quan hệ, nhưng là tất nhiên muốn nói xin lỗi, liền muốn có 10 phần thành ý, trước hết để cho Lư Mông đem phía trước ấy bù đều xóa bỏ, sau đó tại ấy bù bên trong xin lỗi, lại làm mặt hướng ta xin lỗi. Làm không được, cũng không cần nói làm sáng tỏ hiểu lầm loại lời này, càng không cần phải gặp mặt. Chương 787, một cái xinh đẹp nữ bảo bảo. Cùng ngày, Lư Mông liền xóa bỏ phía trước phát mấy đầu ấy bù. Tiếp lấy phát một cái, viết nội dung là, với tư cách một vị nhân vật công chúng, phát biểu cái nhìn hẳn là muốn cực kỳ thận trọng, lên một cái hủy bù hoàn toàn là ta nói nhảm, ta là cho mọi người mang đến quấy nhiễu cảm thấy thật có lỗi, thật xin lỗi. Mọi người nhộn nhịp suy đoán xảy ra chuyện gì, làm sao phía trước rất hướng Lư Mông đột nhiên mềm. Bất quá cái này không khó suy đoán, rất nhanh mọi người liền có một cái chung nhận thức,

vì lẽ đó các ngươi muốn nói với quả bưởi nhỏ, 3 ngày sau được hay không? 3 ngày sau ca ca cùng các ngươi đi. Ngày kia hắn đi Thượng Hải cho ạ cụ tạ gạ hỏa SK giúp đỡ hát, không có cơ hội đi quả bưởi nhỏ nhà, cũng liền không có cơ hội nhìn thấy Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo. Cái này không được, cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt. Đậu đậu lớn tiếng nói, Luân gia mới không có sinh bệnh. Luân gia chỉ là đói bụng rồi. Lý Tường nói, không, ngươi sinh bệnh. Đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận, lớp trưởng tỷ tỷ không có sinh bệnh. Lý Tường nói, ngươi sinh bệnh, ta chuẩn bị ban thưởng ngươi 1 cái 5 khối tiền, xem bệnh cho ngươi dùng, muốn hay không? Đậu đậu nói, muốn. Lý Tường nói, nhớ kỹ dùng để xem bệnh, biết sao? Đậu đậu lập tức gật đầu, biết, a, ta sinh bệnh a, ta sắp phát sốt nha. Lập tức nghĩ đến muốn tiêm, hoảng sợ ồn ào, a, bé thỏ con tỷ tỷ không muốn đâm cái mông. Nếu như muốn đâm cái mông lời nói, vậy thì không phải là 1 cái 5 khối tiền có thể đánh phát. Chương 802, đêm hôm khuya khoát khóc giống. Sư sư, tỷ tỷ sinh bệnh. Tất nhiên muốn sinh bệnh, cái kia dứt khoát từ hôm nay liền bắt đầu sinh bệnh đi. Đậu đậu lập tức tiến vào sinh bệnh trạng thái, yêu cầu sư sư đem đường mẫu mèo con cho nàng ôm 1 cái. Sinh bệnh bảo bảo luôn luôn có đặc quyền. Từ khi thua trận quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền về sau, nàng đã một lúc lâu không thể quang minh chính đại ôm đi đường mẫu mèo con. Ở điểm này, nàng coi như thủ quy củ. Sư sư mặc dù biết nàng là giả sinh bệnh, vì là kiếm tiền, nhưng vẫn là đem đường mẫu mèo con cho nàng. Đậu đậu đắc ý ôm mèo con, cảm thấy sinh bệnh cũng rất tốt, nhìn thấy tiểu viên mụ mụ xuất hiện, lập tức ngã xuống, nằm trên ghế salon, ồn ào, mụ mụ, đi ngang qua mụ mụ ngươi mau đến xem xét vịt, đậu đậu sinh bệnh nha. Chuyện gì xảy ra? Sinh bệnh. Chỗ nào không thoải mái? Hướng tiểu viên giật mình, tới xem xét, sờ sờ đậu đậu cái chán, sờ sờ bụng nhỏ, lật ra con mắt, xem xét bờ lưỡi, hết thể biểu hiện bình thường, sắc mặt hồng nhuận, hài nhi mập rõ ràng, tốt không thể tốt hơn, nói, đậu đậu ngươi ở chỗ này chờ thoáng cái, mụ mụ đi lấy châm đánh ngươi. Đậu đậu kinh hoàng bò lên, nhìn thấy mụ mụ thật đi gian phòng bên trong tìm châm, dọa đến lập tức nhảy xuống ghế sofa, ôm đường mẫu mèo con nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, đi theo Lý Triều bên chân, cầu bảo hộ. Lý Triều nói, đậu đậu ngươi đi bên ngoài chơi có được hay không? Ngươi tại ta bên chân lúc gần lúc hiện, ta dẫm lên ngươi làm sao bây giờ? Ba ba ngay tại nấu cơm, sẽ không để ý tới ngươi. Đậu đậu nói, ngươi dẫm lên ta ngươi liền muốn bồi thường tiền vịt. Lý Triều bất đắc dĩ nói, ta là ba ba của ngươi, còn muốn bồi thường tiền. Đậu đậu lẽ thẳng khí hùng nói, quả bưởi nhỏ đều biết, đại nhân dẫm lên tiểu bảo bảo là phải bồi thường tiền. Xem ra quả bưởi nhỏ không ít bị dẫm lên. Hướng tiểu viên nghe được đậu đậu thanh âm tìm đến, nói, sinh bệnh đậu đậu tới, mụ mụ cho ngươi đánh 1 châm, đừng khóc, 1 châm liền tốt. Giữ dằn đậu đậu lập tức sợ. Cứu mạng, cứu ta mệnh vịt. 4 đậu đậu dùng sức hướng trong góc tường chui, phái đường mẫu mèo con đi đem khủng bố tiểu viên mụ mụ cưỡng chế di rời. Đường mẫu mèo con lập tức làm phản đầu hàng. Hướng tiểu viên đem đậu đậu từ phòng bếp xách đi ra, xách tới phòng khách, nói, để sư sư cho ngươi xem một chút bệnh. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sư sư đã võ trang đầy đủ, mang theo bác sĩ mũ, mặc áo khoác trắng, trên cổ còn treo nghe chẩn đoán bệnh, cầm trong tay 1 cái ống trích, chỉ là không có đầu châm. Tỷ tỷ ngươi nhanh nằm xuống, sư sư xem bệnh cho ngươi nha. Bệnh lâu thành y, sư sư lập tức hóa thân bác sĩ, bắt đầu cho đậu đậu xem bệnh, xem không có 2 lần, liền 1 châm đâm vào đậu đậu trên cái mông. Đậu đậu, o. Nàng tức giận đứng lên, nói, tỷ tỷ cũng còn không nói chỗ nào đau đây. Ngươi không thể đâm ta cái mông. Sư sư nói, có lỗi với a, tỷ tỷ, ngươi chỗ nào đau. Đậu đậu nói nàng choáng đầu, vừa mới nói xong, lại bị sư sư hướng trên mông đâm 1 châm. Cũng không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nàng ngao một tiếng, khí lại đứng lên, lớn tiếng nói, ta sẽ đánh ngươi, tiểu bất điểm, ngươi nhanh lên hướng tỷ tỷ nói xin lỗi, tỷ tỷ cái mông đều để ngươi đâm đau nha. Sư sư đầu tiên là chân thành nói xin lỗi, tiếp lấy giải thích, bác sĩ đều là làm như vậy, trước kia nàng sinh bệnh, mỗi lần bác sĩ A-Z đều là nói chuyện, liền 1 châm đâm đi xuống. Đậu đậu cầu nhau, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là tha thứ sư sư, nói, chúng ta đi cho đại tượng xem bệnh. Hai người liên thủ đi tìm Lý Tưởng, chuẩn bị cho hắn tiêm. Lý Tưởng vì phòng ngừa bị các nàng đâm cái mông, ngồi bất động, kết quả trên đùi bị đâm 1 châm. Ngày thứ 2, đậu đậu không chịu rời giường, mượn cớ là nàng sinh bệnh A, bệnh đi không được. Hướng tiểu viên tuyên bố cầm châm đến mới đem nàng theo trong chăn đuổi ra. Ăn xong điểm tâm đi nhà trẻ, vừa vặn gặp phải quả bưởi nhỏ mụ mụ đưa quả bưởi nhỏ đến trường. Đậu đậu chạy tới liền nói, quả bưởi nhỏ mụ mụ, chúng ta ngày mai đi không được nhà ngươi làm khách nha. Quả bưởi nhỏ mụ mụ tò mò hỏi, vì cái gì đi không được? Ngươi muốn cự tuyệt quả bưởi nhỏ mời sao? Đậu đậu nói, ca ca ta nói ta sinh bệnh a, vì lẽ đó không thể đi nhà ngươi làm khách. Vì cái gì sinh bệnh ta cũng không biết, ca ca ta là ở chỗ này, ngươi hỏi một chút hắn đi. Lý Tưởng. Quả bưởi nhỏ không nghe ra đậu đậu lời nói, quan tâm hỏi nàng chỗ nào không thoải mái, còn nhắc nhở nói tiểu hài tử sinh bệnh liền muốn tiêm, nói tiêm đặc biệt đau. Đậu đậu lập tức tức giận nói nàng đã bị đánh 5-6 chấm á. Đều là sư sư đâm, cái này sinh hoạt thủy viên. Liên lớp trưởng cái mông cũng dám đâm. Lý Tưởng tới cho quả bưởi nhỏ mụ mụ giải thích, nói, ngày kia ta muốn đi Thượng Hải, không có thời gian cùng các nàng, vì lẽ đó thuận tiện lời nói, có thể hay không đổi vào lúc khác. Quả bưởi nhỏ mụ mụ cười nói, được, kỳ thật ta cũng cảm thấy buổi tối thời gian có chút vội vàng, bằng không chúng ta đổi được tuần lễ 6-3 ngày. Cho các tiểu bằng hữu chống đi càng nhiều thời gian cùng nhau chơi đùa. Lý Tưởng nói, cái kia càng tốt hơn, thứ bảy ta có thời gian. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, vậy liền quyết định như thế, thứ bảy buổi sáng. Có thời gian lời nói, xin ngươi cũng nhất định phải tới, muội muội ta sẽ mang tiểu bảo bảo đồng thời đi, tiểu bảo bảo sẽ rất thích ngươi. Sư sư lập tức đến Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ cẩn thận thu thập tin tức. Lý Tưởng nhìn nàng một cái, nói tiếp, Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo a. Ha ha, cũng không biết nàng còn nhớ hay không đến ta. Ai đúng, tiểu bảo bảo còn tốt chứ. Gần nhất nhiệt độ không khí hạ xuống có chút nhanh, phải làm cho tốt giữ ấm phòng lạnh biện pháp. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, ngươi thật cẩn thận, tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh, liền là buổi tối thường xuyên nửa đêm canh ba khóc giống. Lý Tưởng, a, là thế nào? Quả bưởi nhỏ mụ mụ buồn rầu nói, không biết nguyên nhân gì, xem bác sĩ, thân thể không có bất kỳ cái gì ma bệnh, không phải bệnh lý tính vấn đề. Lý Tưởng hỏi, có phải hay không là ngủ không ngon? Ví dụ như tư thế ngủ không thoải mái, không có cách nào chính mình xoay người. Quả bưởi nhỏ mụ mụ kinh ngạc nói, Lý Tưởng ngươi biết thật nhiều. Lý Tưởng nói, đậu đậu sư sư nhỏ thời điểm, ta không ít chiếu cố. Kỳ thật chủ yếu hơn là gần nhất hắn tập trung xem một chút phương diện này sách, học bù tri thức. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là nguyên nhân này, muội muội ta vừa mới làm mụ mụ, còn không thế nào biết chiếu cố tiểu bảo bảo, vì lẽ đó ta đặc biệt đi bồi 2 đêm, tiểu bảo bảo còn là nửa đêm tỉnh lại khóc giống, hỏi thật nhiều người, đều nói có thể là bị hù dọa qua, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lý Tường nói, phương diện này lão nhân gia sẽ biết một chút biện pháp, có thể thỉnh giáo bọn hắn. Quả bưởi nhỏ mụ mụ, hỏi qua, giống như không thế nào có tác dụng, vì lẽ đó ta đặc biệt để Tú Chân thứ 7 mang tiểu Niếp Niếp tới. Để nàng cùng các tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, có thể sẽ có trợ giúp. Sư sư lo lắng đối quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, A Di ngươi không cần lo lắng, ngươi đem tiểu bảo bảo giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt, dỗ dành nàng vui vẻ, không cho nàng khóc. Đậu đậu nói, sư sư ngươi đừng nói chuyện A, ngươi liền sẽ cho cái mông tiêm, tiểu bảo bảo sẽ bị ngươi đánh khóc. Nhà trẻ tiếng chuông vang lên đến, Lý Tưởng đối đậu đậu sư sư nói, đi vào nhanh một chút, đánh linh, muốn lên khóa. Quả bưởi nhỏ mụ mụ cũng làm cho quả bưởi nhỏ nhanh lên đi theo các tiểu tỷ tỷ đi vào, quả bưởi nhỏ lưu luyến không rời nói, mụ mụ, ta tốt không nỡ bỏ ngươi à, nhưng là ta lớn lên à, ta không thể khóc. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, quả bưởi nhỏ thật tuyệt, ngươi phải kiên cường à, tan học mụ mụ sẽ đến đón ngươi, có được hay không? Không thể lại bởi vì nhớ mụ mụ trốn học. Quả bưởi nhỏ nói, tốt, ta nghĩ mụ mụ, nhưng ta không trốn học. Lý Tưởng ở một bên xem cảm động, đối đầu đầu sư sư nói, các ngươi nhìn xem quả bưởi nhỏ, có lời gì muốn đối ca ca nói sao? Sư sư nói, cấp cấp chúng ta là người một nhà, không nên khách khí, ngươi nhanh lên đi làm. Mụ mụ nói, lái xe chú ý an toàn, thân nhân hai hàng nước mắt. Đậu đậu thì một bên hướng nhà trẻ đi một bên nói, ta mới không có gì nói đâu, ta là lớp trưởng tỷ tỷ, còn muốn chiếu cố một đại bang tiểu bằng hữu đâu, ai, ta thật là khó vịt. Chương 803, ngươi phải đề phòng Lý Tưởng cái kia bại hoại. Phương Bắc đã tại trên diện rộng hạ nhiệt độ. Nhưng là phương Nam, nhất là duyên hải khu vực Nghi Châu, y lì ảnh nguyên dương quang sáng lạ, thành tựu ấm áp. Hoàng Hữu Di trang phục đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị đi ra cửa Thượng Hải, tụ họp Lý Tưởng. Nàng trốn ở gian phòng bên trong, mở cửa phòng ra bên ngoài nhìn, không thấy được nàng ba Hoàng Thiên Hách, đang do dự lúc này chuẩn đi an toàn không an toàn. Tiêu Tú Tú vụng trộm tìm tới, nhỏ giọng nói, muốn đi cũng nhanh đi, cha người đang đánh điện thoại. A Hoàng Hữu Di lập tức mang theo túi sách, cười ha hả nhảy lên đi ra. Đi nhà để xe lái xe. Tiêu Tú Tú theo sau lưng, có thâm ý khác hỏi, tối nay trở về a? Hoàng Hữu Di vừa đi vừa nói, buổi tối buổi hòa nhạc, 10 giờ nửa mới kết thúc, vì lẽ đó về không được. Tiêu Tú Tú nói, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Hoàng Hữu Di nói, yên tâm đi, ta cũng không phải một người, tiểu tượng cũng tại Thượng Hải đâu. Tiêu Tú Tú nói, người khác ta không lo lắng, ta lo lắng liền là Lý tiểu tượng. Hoàng Hữu Di buồn bực hỏi,